Tận thế nhạc viên, chương 1558, Bạch mừng thầm một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất thức đêm lợi hại. Nói ta quên 12 giờ phía trước phóng phòng trộm a, bất quá giống như cũng không cần chặt. Phương xa bóng tối bên trong, có một gò núi nhỏ tựa như cái bóng. Chính vô cùng chậm chạp tốc độ từng chút hướng chính mình phương hướng tới đây. Masa lập tức cảnh giác dừng lại chân. Hình bóng kia mặc dù khổng lồ, thế nhưng là tốc độ thật sự là quá chậm. Nàng buông xuống hộp cấp cứu, ôm cánh tay đợi mấy phút. Kia cái cự đại cái bóng mới từ từ tiếp cận. Ở trước mắt nàng hiện ra nguyên bản bộ dáng tới. Vừa mới thấy rõ ràng, Masa lập tức chọn cao một bên lông mày. Người đây là tại làm gì đâu? Người tới chính là Hồ Thương Tại. Hắn bả vai bên trên đáp một đầu không biết chỗ nào tìm đến sợi dây. Sợi dây bên kia thắt ở hôn mê bất tỉnh Hải Thiên Thanh trên người. Chính từng bước tử mệnh hướng phía trước túm. Tình cảnh này quả thực giống như một con gà con tại kéo một thớt lạc đà. Mệt mỏi Hồ Thương Tại thở hổn hển, tròng mắt đều cổ ra tới. Hô, ha, giúp. Giúp đỡ chút, ngẩng đầu một cái, hắn ngược lại trước choáng váng. Masa, người như thế nào làm thành cái bộ dáng này? Masa toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối nơi tốt. Không phải băng vải chính là dược thủy. Quả thực liền vốn dĩ làn da nhan sắc cũng nhìn không ra. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi vết thương nhiều lắm. Ta trước hết đi phòng y tế xử lý một chút. Cầm điểm ta cảm thấy nhưng có thể cần dùng đến đồ vật. Đừng lo lắng, đều là vết thương da thịt. Ngược lại là ngươi, Trần Kim Phong bị ta giết. Nhưng ngươi kéo ngươi đối thủ đi. Là cái có ý tứ gì? Hồ Thường Tại ánh mắt vừa rơi xuống đến hộp cấp cứu bên trên. Ừng ực một tiếng nằm xuống đất. Vô lực vẫy vẫy tay. Trước trị thương cho hắn đi. Hắn cùng chúng ta có cùng chung địch nhân. Cụ thể, chờ ta xuyễn đều khí, lại nói, đã hắn như vậy nói. Masa cũng liền lấy ra cồn cùng kim khâu, đem Hải Thiên Thanh miệng vết thương đơn giản xử lý một chút. Đều làm xong, lại đút dược, nàng tự diễu dùng vải bông xoa xoa máu trên tay. Từ khi đến rồi ốc đảo, ta đều nhanh thành bác sĩ ngoại khoa. Được rồi, liền làm hắn ở chỗ này ngủ đi. Còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn gánh đến đây. Dù sao lấy Hải Thiên Thanh thể trạng tới nói. Lại hướng chỗ nào chuyển đều lao lực. Hồ Thường Tại gật gật đầu. Lúc này nơi xa bỗng nhiên vang lên vài tiếng ho khan. Sau đó có người trầm thấp hỏi. Là Masa sao? Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Theo trong màn đêm lảo đảo chạy ra một người. Chính là Phương Đan. Phương Đan ra bên trên. Bao trùm lấy từng mảng lớn máu ứ đọng. Không có cái gì vết thương. Chỉ là sắc mặt nàng lại kém cực kỳ. Quá tốt rồi. Có thể tính tìm được các ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Thân thể lại liền muốn đi xuống. Hồ Thường Tại lanh tay lẹ mắt một cái đỡ. Masa vội vàng tới thay nàng kiểm tra một chút. Lập tức lấy làm kinh hãi. Người xương sườn gãy mất tối thiểu 3 cây. Người như thế nào còn có thể khắp nơi đi. Quá nguy hiểm, người đối thủ đâu? Phương Đan gạt ra một cái suy yếu mà cười đắc ý, ta còn sống. Hắn đương nhiên chết a, nói xong nàng xoay chuyển ánh mắt. Lạc ở một bên Hải Thiên Thanh trên người. Lúc ấy liền giật nảy mình. A, này sao lại thế này? Hồ Thường Tại vội vàng cấp nàng giải thích. Phương Đan mới nửa tin nửa ngờ ngậm miệng lại. Masa vì nàng lại làm một ít khẩn cấp xử lý. Mắt thấy nàng tình huống không thích hợp lại đi lại. Hai người dứt khoát đỡ nàng. Chậm rãi tại Hải Thiên Thanh bên cạnh nằm xuống. Chúng ta đi xem một chút tiểu tử tình huống. Sau đó sẽ lập tức quay lại tìm ngươi. Mặc dù bên ngoài không có người. Nhưng ngươi vẫn là trốn tại biển cán bộ bên cạnh đi. Masa nhẹ giọng nói. Phương Đan gật gật đầu. Tựa ở Hải Thiên Thanh thô to đến giống như cây nhỏ làm tựa như cánh tay bên trên. Thần sắc dần dần buông lỏng, nhìn nàng nhắm mắt lại, Masa hai người không dám nhiều chậm trễ, buông ra bước chân liền hướng cán bộ lâu tiến đến, nhìn không ra, Phương Đan vậy, cũng là rất lợi hại a. Nàng là năng lực gì tới? Hồ Thường tại một bên miễn cưỡng gặp phải ma sa tốc độ. Một bên thở phì phò hỏi một câu. Ma sa dẫm chân xuống, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Ta không biết a, hai người các ngươi đều tại ốc đảo như vậy lâu. Ta cho là ngươi biết. Hồ Thường tại ngẩn người. Thật cũng không để ở trong lòng. Chờ phương đan tốt một chút rồi. Hỏi còn nhiều cơ hội. Chạy như vậy không đến một phút đồng hồ. Cán bộ lâu đã thấy ở xa xa. Hai người một đường chạy vội sở kích thích bụi mù. Đã sớm rước lấy lầu phía trước mấy người chú ý. Một. Hai. Ba. Không đúng. Chỗ này ngoại trừ tiểu tử như thế nào còn có ba người. Hơn nữa tiểu tử tay bên trong còn giống như xách theo cái thứ gì. Masa nghi hoặc nghiêng đầu một chút. Mặc dù một người, tay bên trong đến cùng là cái gì? Đối mặt với ba người. Nhưng Lâm Tam Tửu dáng vẻ lại không có chút nào khẩn trương. Nàng thấy xa xa Masa thân ảnh. Thậm chí còn quay đầu hướng nàng phất phất tay. Kêu lên. Masa ngươi đã đến. Đến nơi này tới. Cùng với khói bụi. Masa đầy bụng nghi vấn tại bên người nàng ngưng lại chân. Nàng nhìn một chút Lâm Tam Tửu đối diện ba người. Trong đó cái kia bím tóc sừng dê tiểu cô nương cùng xinh đẹp nữ tính. Nàng đều đã từng đánh qua đối mặt. Chính là Từ Hiểu Dương cùng Tiểu Hôi. Một cái khác là cái mặc một bộ bạch áo choàng ngắn trung niên nữ nhân. Một đầu tóc ngắn. Nhìn rất lạ mặt. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghĩ nghĩ. Masa còn là hỏi vấn đề quan tâm nhất. Con thỏ là ở đâu bắt? Có thể ăn sao? Không thể trách nàng. Nàng đã 28 tháng chưa ăn qua thịt. Lão tử không phải đồ ăn a, ngươi cái ngu ích nữ nhân. Cứ việc lỗ tai còn nắm tại người khác tay bên trong. Nhưng cảm thấy chính mình quân đồng minh đến thỏ nâu. Lại khôi phục nó lỗ mãng ngữ khí. Không nên nhìn ta. Cút xa một chút. Cái này. Xảy ra chuyện gì? Masa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biết nói chuyện con thỏ. Trợn mắt há hốc mồm mà hỏi một câu. Chợt nhớ tới một bên còn đứng người đâu. Còn có bọn họ là ai a? Nói chuyện công phu. Hồ Thường Tại cũng thở không ra hơi chạy tới gần. Lâm Tam Tửu không trả lời nàng. Trong thần sắc mang theo điểm trịnh trọng hỏi. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Mặt khác ba cái cán bộ thế nào? Này lời hỏi một chút. Đối diện mấy người cũng đều dựng lên lỗ tai. Ngoại trừ Hải Thiên Thanh bên ngoài. Mặt khác hai cái đều đã chết. Masa vừa nhấc cái cằm. Dư quang liếc nhìn đối diện ý đồ đến không rõ ba người. Thấy các nàng đều đổi sắc mặt. Lúc này mới thấp giọng bổ sung một câu. Phương Đan bị thương rất nặng. Hiện tại chính tại cùng Hải Thiên Thanh cùng một chỗ dưỡng thương. Thấy Lâm Tam Tửu vẻ mặt sững sờ. Hồ Thường Tại vội vàng xen vào một câu. Cái này ta một hồi lại giải thích. Đúng rồi, tiểu tử ngươi đây. Không phải còn có hai cái cán bộ sao? Cái này chính là một cái trong số đó. Lâm Tam Tửu nâng lên cánh tay. Lung lay tay bên trong con thỏ. Đến, chào hỏi. Con thỏ mặt âm trầm không lên tiếng. Nguyên lai đại gia truyền thuyết thỏ cán bộ. Thật là một chỉ con thỏ. Hồ Thường Tại kêu lên một tiếng sợ hãi. Còn có một cái. Ở phía sau bất tỉnh nhân sự đâu. Nhìn hai người há to miệng dáng vẻ. Lâm Tam Tửu nhún vai. Còn không đợi Masa hai người có phản ứng. Từ Hiểu Dương đã không thể tin ai thán một tiếng. Các ngươi nhân số lại ít. Có người liên thể có thể đều không cường hóa. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ các ngươi đến cùng là thế nào đánh bại cán bộ. À đúng rồi, nàng giống như một câu nói kia rốt cuộc nhắc nhở Lâm Tam Tửu. Nàng xông đối diện nâng nâng cằm nói. Từ đội trưởng mới vừa nói nàng có một điều thỉnh cầu. Còn có tới kịp nói. Đã các ngươi cũng tới. Liền cùng nhau nghe một chút đi. Từ Hiểu Dương nghe, thõng xuống mí mắt, biểu tình ủ rột. Lúc này thoạt nhìn không hề giống hài tử. Nàng ánh mắt ở bên cạnh trung niên nữ nhân trên người đi lòng vòng. Đưa tay giữ nàng lại góc áo. Nhịn không được trầm thấp thở dài nói. Ta hy vọng, các ngươi không nên thương tổn ta mụ mụ. Ngươi mụ mụ, Từ Hiểu Dương nhẹ gật đầu. bím tóc sừng dê trượt đến nàng buông xuống khuôn mặt bên cạnh. Ta là Bạch giáo sư nữ nhi. Mấy người ánh mắt lập tức tụ tập tại cái kia trung niên nữ nhân trên người. Từ Hiểu Dương thanh âm, cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Ta mụ mụ nàng, cũng là phục dụng nhiệt độ cao thích ứng dược một viên. Nàng bản thân không có mức tiềm lực, cho nên cũng không có tiến hóa ra cái gì năng lực. Nhưng nếu như các ngươi muốn thương tổn nàng lời nói, ta cho dù chết. Nguyên lai nàng chính là Bạch giáo sư A, nàng ngữ khí vừa mới kiên quyết lên tới. Liền bị Lâm Tam Tửu ngơ ngác đánh gãy. Chúng ta kỳ thật không biết Bạch giáo sư là ai. Ngươi vừa rồi nếu là không nói, ta còn dự định làm nàng đi tới. Từ Hiểu Dương cấp tốc ngẩng đầu, ngũ quan đông cứng một cái hối tiếc không kịp trên nét mặt. Nếu biết, ta liền không thể tùy tiện thả nàng đi. Tối thiểu tại đem lời hỏi rõ ràng trước đó không thể. Lâm Tam Tửu có chút áy náy tựa như hướng nàng gật gật đầu. Lập tức quay sang hỏi. Ngươi vì cái gì nuôi dưỡng đọa lạc chủng? Từ Hiểu Dương thân thể run lên. Nhịn không được liền muốn nói chuyện. Bạch giáo sư chợt nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Ngừng lại lời đầu của nàng. Nàng tay bên trong thỏ nâu ngây cả người. Lập tức bật cười một tiếng. Ngươi tại nói cái gì mê sảng? Đi đến con đường này thời điểm, ta liền biết ta nhất định phải đi một mình xuống. Đối diện trung niên nữ nhân thanh âm đánh gãy nó. Thỏ nâu ngây ngốc nhìn qua. Bạch giáo sư đưa ánh mắt về phía ốc đảo túc xá lâu phương hướng. Nhìn một lúc lâu, mới nhẹ giọng mở miệng. Hôm qua, có mấy cái cùng Hiểu Dương không chênh lệch nhiều hài tử. Lần đầu tiên vào lều lớn. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, không biết nàng là có ý gì. Bọn họ lập tức sẽ học tập sinh vật kiến thức, cho nên từ lão sư mang theo, tự tay tại lều lớn bên trong gieo một ít củ cải. Ngày mai, tuần sau, bọn họ chờ một đoạn thời gian, này đó củ cải liền sẽ dần dần lớn lên, cùng những hài tử này đồng dạng. Bạch giáo sư đổi qua con mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy đạo đường vân tại bên miệng thật sâu rũ xuống. Ở bên kia năm tòa nhà bên trong. Chính sinh hoạt 1.600 người. Bọn họ có nam có nữ. Đại đa số đều là thanh tráng niên. Thuộc về bọn hắn ngày mai còn có vô số cái. Ốc đảo là một cái trùng kiến sau xã hội loài người mô hình. Mà bọn họ là nhân loại kéo dài tiếp hỏa chủng. Hít sâu một hơi. Bạch giáo sư trên mặt hiện lên một cái ôn nhu cười. Vì có thể bảo tồn hạ này đó hỏa chủng, vì để cho nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi xuống. Dù cho ta vĩnh viễn chỉ có thể tại bóng tối bên trong đi lại, ta cũng không có cái gì lời oán giận. Hồ Thường tại ngây cả người, hướng đồng bạn bên cạnh nhóm nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, nàng nói mỗi câu lời nói đều là phát ra từ phế phủ. Cái này, cùng đọa lạc chủng lại có quan hệ gì? Bạch giáo sư ánh mắt trên người bọn hắn dạo qua một vòng. Nếu như ta nói, ốc đảo sở dĩ có thể có kích thước ngày hôm nay. Toàn bộ nhờ đọa lạc chủng đâu. Đối diện ba người một thỏ đều lấy làm kinh hãi. Nhìn nàng nói không ra lời. Vì sao lại có người tiến hóa? Điểm này bối rối ta thật lâu. Tiến hóa liền so với người bình thường ưu tú hơn. Càng hẳn là sống sót sao? Thế nhưng là sự thật không phải như vậy. Các ngươi chỉ là biến dị một phần nhỏ. Chân chính cần sinh sôi xuống. Còn là bên kia bình thường 1.600 người. Mà ta làm ra, chính là hy sinh một phần nhỏ. Cứu vớt đại bộ phận. Từ Hiểu Dương mím thật chặt bờ môi. Cúi đầu, nói đến thực hổ thẹn. Nhưng là cứu vớt ốc đảo người đại bộ phận kỹ thuật. Trên thực tế cũng không phải đến từ ta. Một cái đọa lạc chủng cho ta kháng nhiệt độ cao cây nông nghiệp kỹ thuật. Cho ta nhiệt độ cao thích ứng dược. Cho ta nguồn nước thu thập phương thức. Mà hắn cùng hắn đồng bạn cần có. Chẳng qua là một ít tự nhiên tiến hóa người mà thôi. Thực hiển nhiên, đọa lạc chủng cũng là cần phải tiến hóa. Mà bọn chúng tiến hóa phương thức. Chính là hút tiến hóa người. Nàng ngữ khí vẫn cứ nhu hòa. Khóe miệng cười cũng vẫn như cũ mang theo vài phần ôn hòa bất đắc dĩ. Nhưng mà trong ánh mắt của nàng, chính sáng lên một loại càng ngày càng thịnh, gần như điên cuồng quang mang. Nửa ngày, mới có người mở miệng. Nói cách khác, người lấy ốc đảo sinh hoạt điều kiện làm mồi nhử, đưa tới vô số tự nhiên tiến hóa người. Sau đó tựa như khi đó đối đãi với chúng ta đồng dạng, đều để bọn hắn đi đọa lạc chủng bên miệng đưa chết rồi. Lâm Tam Tửu thanh âm rất trầm thấp. Này phương diện cụ thể sự vụ luôn luôn là từ Trần cán bộ an bài. Nguyên lai các ngươi đã đi ra một lần nhiệm vụ như vậy a? Bạch giáo sư nhẹ gật đầu, nhìn bọn hắn thành khẩn nói: Ta đại biểu ốc đảo đồng bào cảm tạ mỗi một vị tự nhiên tiến hóa người hy sinh. Vẫn luôn cúi đầu Lâm Tam Tửu chợt bộc phát ra một tiếng gầm thét: Ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân! Ngay sau đó, nàng liền nắm chặt một nắm đấm, vừa người nhào tới. Cùng lúc đó, ghé vào Hải Thiên Thanh bên người Phương Đan, bỗng nhiên giật giật, nàng giống như nghe thấy được thanh âm gì, chậm rãi mở mắt ra, nhìn theo trong màn đêm đi ra người kia, nàng lộ ra một cái cười. Là ngươi nha, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ không có việc gì, hết thảy cũng còn thuận lợi sao? Cách chương.